Chàng rể siêu cấp, chương 723, dạng danh cửa nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên cảm thấy thật bất lực với Thiên Linh Hy, cô gái nhỏ tình quái này hiểu được mình phải lấy lòng ai, có thể được ai che chở, chỉ cần làm cho Tô Ninh Hạ vui vẻ, những gì mà Hàn Tam Thiên uy hiếp cô đều không có ý nghĩa, không đấu võ mồm với em nữa, không có ý nghĩa. Hàn Tam Thiên khinh thường nói, Thiên Linh Nhi giơ lên nắm đấm thắng lợi, nói, anh, không thắng được em, nhận thua đi. Hàn Tam Thiên khoát tay áo, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Mạc Dương, anh tìm một chỗ, đêm nay tụ họp một lần. Hàn Tam Thiên nói với Mạc Dương, thời gian có thể ở lại thành phố Thiên Vân càng ngày càng ít, đã lâu Hàn Tam Thiên không cùng ăn cơm uống rượu, nói chuyện tâm sự với đám anh em, vừa đúng dịp hôm nay anh có thời gian rảnh, xử lý xong công chuyện ở thành phố Thiên Vân rồi, được, tôi lập tức đi sắp xếp, hôm nay rất lạnh, ăn lẩu, có được không? Mạc Dương hào hứng vội vàng nói, được, nghe theo lời anh. Tắt điện thoại, Mạc Dương vội vàng rời khỏi Mo Đo. Gần đây thành phố Thiên Vân có một quán lẩu vô cùng nổi tiếng, dường như mỗi ngày đều bị người đạp tung, ăn cơm còn phải lấy số xếp hàng. Hơn nữa chỉ cần đến thời gian ăn cơm tối, 3 giờ chiều đã bắt đầu có người xếp hàng rồi. Cửa hàng thịnh vượng đến mức độ như thế này có thể đạt được vị trí số 1 ở thành phố Thiên Vân. Đi vào quán lẩu, Mạc Dương xuất hiện đã kinh động đến cả quản lý, mà quản lý ngay lập tức truyền tin tức này cho ông chủ. Dù sao bây giờ địa vị của Mạc Dương ở thành phố Thiên Vân cũng là một nhân vật lớn, bất kể ông ta đi ăn cơm ở đâu thì có ông chủ tự mình ra tiếp đãi đã là thấp nhất rồi, ai cũng không dám chậm trễ một chút nào. Đại ca Mạc, không ngờ đến cái quán nhỏ này của tôi thế mà có thể nghênh đón nhân vật lớn giống như ngài, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này quá. Ông chủ tươi cười nói với Mạc Dương, đêm nay không nhận khách nữa, quán này tôi bao hết. Mạc Dương nói, vẻ mặt ông chủ khó xử, doanh thu của cả quán lẩu đêm nay có thể không để ý đến, nhưng làm như vậy nhất định sẽ khiến cho khách khứa không vừa lòng. Tuy rằng Mạc Dương đáng để ông chủ coi trọng, nhưng mà ông ta cũng không muốn chỉ vì Mạc Dương mà phải tự đập nát bảng hiệu của mình. Đại ca Mạc, chúng tôi có những phòng đặc biệt đã được chuẩn bị, ngài xem hay là để tôi sắp xếp cho ngài một phòng có được không? Ông chủ nói, nếu Hàn Tam Thiên đến, ông ta đồng ý trả giá và liều mình đập võ bảng hiệu, những mà Mạc Dương có hơi không đáng để cho ông ta làm như vậy. Cách chương.